Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, phần 481, Tư Tử Phàm vốn là sợ Lâm Nhược Nam vất vả, không nghĩ làm nàng lăn lộn, nhưng xem như vậy kiên trì cũng liền đồng ý. Vậy ta cùng Nếu Nam đi, 5 ngày sau khởi hành, cha mẹ không cần lo lắng, khảo xong ta liền trở về. Nhất định bình bình an an, đúng vậy. Mặt khác cái gì đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là bình an. Hai người các ngươi muốn cho nhau chiều cố A, Phủng ở lòng bàn tay dưỡng 10 mấy năm nhi tử. Lần đầu tiên rời đi bọn họ muốn đi như vậy xa địa phương. Từ phụ, từ mẫu là như thế nào đều không an tâm đi nhưng may mắn còn có Lâm Nhược Nam đi theo. Bọn họ còn nhớ rõ vị kia đại sư nói đâu. Lâm Nhược Nam là Tư Tử Phàm phúc tinh, là hắn mệnh định thê tử, này vợ chồng son ở bên nhau chỉ biết cho nhau thành tựu. Phúc ấm đối phương, như vậy ngẫm lại, bọn họ liền tâm an nhiều, cẩn thận mà vì Tư Tử Phàm chuẩn bị đi ra ngoài đồ vật. Ở 5 ngày sau tự mình đem hai người tiễn đi, thời gian sung túc, Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam cũng không lên đường. Gặp được lớn một chút hoặc có đặc sắc thành trấn còn sẽ vào xem. Một đường du sơn ngoạn thủy mà đi kinh thành, nhìn đến kinh thành phồn hoa bộ dáng, Lâm Nhược Nam cảm thán nói, ta cho rằng An Dương Phủ liền đủ hảo. Nguyên lai kinh thành so An Dương Phủ muốn hảo rất nhiều lần, Tư Tử Phàm cười nói. Vậy ngươi có nghĩ tới kinh thành An gia? Đem chúng ta phường vải cũng dọn lại đây, Lâm Nhược Nam nghe vậy sửng sốt. Ngươi là nói, chúng ta đều tới kinh thành. Cái này ý tưởng vừa ra tới. Lâm Nhược Nam liền rốt cuộc không bỏ xuống được. Hảo A, cha mẹ nhất định sẽ đồng ý. Mấy ngày này ngươi hảo hảo đọc sách. Ta phải hảo hảo hiểu biết một chút kinh thành. Xem muốn như thế nào thuận lợi mà rời lại đây. Đây chính là cái đại sự tình. Hiện giờ nhà của chúng ta nghiệp cũng coi như có chút sở thành. Không thể ra một chút sai lầm đi, Tư Tử Phàm từ trong lòng lấy ra một phong thơ cho nàng xem. Đây là Lương Đại Nhân viết, làm ta đi bái phỏng kinh thành Lương gia. Lương Đại Nhân gia tộc ở chỗ này, hắn huynh trưởng là Lễ Bộ Thị Lang. Tư Tam Phàm đi, Lâm Nhược Nam cao hứng nói. Lương Đại Nhân đối với ngươi thật tốt, như vậy ngươi ở kinh thành là có thể thuận lợi rất nhiều. Tử Phàm ca. Chúng ta chạy nhanh tìm trụ địa phương đi, kinh thành khi nào đều có thể dạo, chúng ta sớm một chút dàn xếp xuống dưới, sớm một chút đi bái phỏng Lương Đại Nhân, cũng có thể sớm một chút tìm một chút khai phường vải có thể hợp tác thương gia, hảo. Chúng ta trực tiếp thuê cái tốt một chút, có thể nhiều trụ đoạn nhật tử, ngày sau chuyển đến cũng có thể tạm thời dàn xếp, kinh thành nhà cửa quý. Trong nhà tiền bạc đến lúc đó trước dùng để khai cửa hàng. Vãn chút lại mua nhà cửa ân, vậy thuê cái thoải mái điểm, vị trí hảo điểm, không thể làm cha mẹ tới kinh thành chịu khổ, hai người thương lượng hảo liền bắt đầu tìm nha. Người xem phòng, cảnh xuân tươi đẹp có thể ra quét phạm vi 2 cây em phạm vi. Muốn tìm được hảo phòng ở rất đơn giản. Tư Tử Phàm chỉ dùng làm bộ dáng sau đó hướng cái kia phương hướng dẫn một dẫn liền thành công. Thuê tới rồi hợp tâm ý sân, Lâm Nhược Nam một bên quét thước một bên cười nói. Chúng ta giống như còn thật sự làm cái gì đều thực thuận lợi. Liền vào kinh thuê nhà đều như vậy thuận lợi, Tư Tử Phàm trêu ghẹo nói. Kia đương nhiên, nương chính là cho chúng ta hợp quá bát tự, chúng ta là mệnh định phu thê. Ở bên nhau tất sẽ phúc ấm đối phương, vạn sự thuận ý, thành thân lâu như vậy. Lâm Nhược Nam đã biết Tư Tử Phàm căn bản không tin những lời này. Đơn giản là từ phụ, từ mẫu vui vẻ, cho nên hắn liền đem cái này thật sự, sau đó nỗ lực đem nhật tử quá hảo, làm cha mẹ yên tâm ni nàng cúi đầu cười cười, múc nước cấp Tư Tử Phàm lau mặt, nhẹ giọng nói, chờ chúng ta chuyển đến kinh thành. Quản gia còn đâu nơi này, về sau con của chúng ta cũng sẽ ở kinh thành lớn lên. Từ nhỏ liền sinh hoạt ở như vậy giàu có địa phương. Thật hạnh phúc, Tư Tử Phàm xoa xoa nàng tóc, ngươi còn nhỏ đâu, chờ ta làm quan, làm con của chúng ta vừa sinh ra chính là quan gia đệ tử. đến lúc đó ngươi cũng không cần vất vả như vậy xử lý cửa hàng. Hảo hảo làm quan phu nhân giúp ta xử lý nội trạch. Cùng mặt khác phu nhân giao hảo là đến nơi, Lâm Nhược Nam nghĩ đến như vậy hình ảnh đều cảm thấy vui vẻ, nặng nề mà gật gật đầu. Hiện giờ cũng chỉ có ở Tư Tử Phàm trước mặt, nàng mới có thể lộ ra một chút tiểu cô nương tính tình. Ngày thường nàng đều là uy phong bát diện lão bản nương. Làm việc nhanh nhẹn, nói một không hai, thường thường làm người đã quên nàng còn chưa tới 18 tuổi đâu. Lâm Nhược Nam đem Tư Tử Phàm nói ghi tạc trong lòng. Nàng mới nhớ tới nàng còn không quen biết nhiều ít tự. Còn không hiểu nhà giàu nhân gia lễ nghi. Này đó nàng đều phải tìm cơ hội học lên, ngày sau mới có thể làm phu quân hiền nội trợ. Chương 547. Một càng, xuyên thành thế hôn mà ốm. 24. Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam dàn xếp xuống dưới. Tư Tử Phàm đầu tiên là mang theo thư từ đi bái phỏng kinh thành Lương đại nhân. Chi phủ sớm cấp huynh trưởng đã tới thư tín. Đối Tư Tử Phàm khen không thôi. Lệnh Lương đại nhân còn chưa thấy Tư Tử Phàm liền đối hắn tồn một phần hảo cảm. Gặp mặt sau trò chuyện với nhau thật vui. Một người lời nói thực tế vẫn là máy móc theo sách vở. Lịch duyệt thâm người nói mấy câu công phu liền nhìn thấu. Tư Tử Phàm không ngừng một lần làm quan, còn đã làm nhiếp chính vương, đã làm hoàng đế, liền tính thu liễm chút cũng có thể làm Lương đại nhân kinh ngạc cảm thán. Nguyện ý cùng hắn giao hảo, tới rồi một cái xa lạ địa phương kết giao nhân mạch là rất quan trọng. Lương đại nhân tặng Tư Tử Phàm hai cái làm việc cơ linh gã sai vặt, hai cái cẩn thận hiểu chuyện nha hoàn, còn có một cái đầu bếp nữ. Lập tức làm Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Này năm cái người hầu đều là kinh thành sinh trưởng ở địa phương. Đối kinh thành thập phần hiểu biết, hai vợ chồng muốn biết cái gì hỏi bọn hắn liền thành. Lâm Nhược Nam muốn ra cửa, mang theo cái nha hoàn cũng an toàn chút, lại còn có thể làm kia hai cái gã sai vặt đi chạy vội tìm thích hợp mặt tiền cửa hiệu. Không cần chính mình mệt mỏi đến qua lại bôn ba. Tư Tử Phàm đêm này phân tình nghĩa ghi tạc trong lòng. Ở nhà ôn thư hiểu biết cái này triều đại tình hình chính trị đương thời. Ngẫu nhiên ra cửa tham gia kinh thành thư sinh tiệc trà. Không bao lâu liền đánh ra danh hào. Thư sinh nhóm đều biết cái kia liền chung bốn đầu Tư Tử Phàm thật tài thật liêu. Lần này thi hội, thi đình chỉ sợ muốn đoạt đến tam giáp. Khắp nơi thế lực cũng ở quan vọng, giống Tư Tử Phàm như vậy hiển nhiên tiền đồ vô lượng thí sinh. Vài vị hoàng tử môn nhân cùng mặt khác ái tài chi sĩ đều thử thăm dò phái người cùng Tư Tử Phàm. Tiếp xúc, Tư Tử Phàm vừa lúc ở cùng bọn họ chu toàn chúng giải triều đình thế lực. Cuối cùng tuyển ra bảo hoàng đảng kết giao một vài, mặt khác khắp nơi thế lực đều đánh thái cực dường như bảo trì không xa không gần khoảng cách. Vừa không nhiều thân cận cũng không đắc tội người, có chút người sáng suốt thấy thế càng cảm thấy hắn sâu không lường được. Gần một chấn nhỏ ra tới thương hộ chi tử, mới tới kinh thành thế nhưng có thể ở ngắn ngủn thời gian nội thấy rõ thế lực phân bố. Còn có thể tại khắp nơi thế lực gian đem kia căn cầu độc mộc đi được vững vàng. Thực sự không phải là nhỏ, Lâm Nhược San ở trong cung ngẫu nhiên nghe bên người cung nữ nhắc tới. Thi hội buông xuống, trong kinh tới vị đặc biệt lợi hại thí sinh, đã liền chung bốn đầu, nàng mới bừng tỉnh nghĩ đến, nguyên lai nhật tử quá đến nhanh như vậy, Tư Tử Phàm đã đi vào kinh thành muốn tham gia thi hội. Một năm thời gian, nàng chìm nổi ở hoàng cung cái này đại trảo nhuộm bay nhanh mà trưởng thành. Không hướng thượng bỏ chính là chết, nàng ngạnh sinh sinh bằng vào đối hoàng đế cùng thái hậu lấy lòng bò lên trên quý nhân vị trí. Hiện giờ nàng mang thai 3 tháng, thái hậu đã ám chỉ quá, nếu nàng này một thai là tiểu hoàng tử, liền phong nàng vì tân, đây là đối nàng lớn nhất khẳng định, hào chút quan viên chi nữ cả đời cũng chỉ có thể bò đến tần vị thôi. Bất quá càng lên cao bò, nàng càng không thỏa mãn. Bởi vì luôn có người có thể đạp lên nàng trên đầu. Từ đáp ứng thăng vì quý nhân, nàng liền có thể quay đầu lại tìm những cái đó từng cho nàng hạ quá ngáng chân đáp ứng tính sổ. đã có một cái đáp ứng ở nàng âm thầm tính kế hạ vào lãnh cung. Đời này đều ra không được, cái này làm cho nàng cảm nhận được quyền thế chỗ tốt. Nếu nàng thăng vì phi, thăng vì quý phi, này thiên hạ còn có mấy người dám để cho nàng không vui. Nàng phía trước kia hai cái không hợp tâm cung nữ đã bị nàng tống cổ tới rồi giặt áo cục. Các nàng dám tính kế nàng, liền cả đời ở đàng kia dùng lạnh băng đến xương nước giếng giặt quần áo đi thôi. Hiện giờ cung nữ thực sẽ hống nàng vui vẻ, có thể nói, hiểu ánh mắt, biết muốn như thế nào lấy lòng nàng, đem nàng hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, làm nàng thực thích. Mấy ngày trước đây này cung nữ ở cửa cung thăm người thân, cùng cha mẹ thì muội nói một lát lời nói, cho nhau tặng vài thứ, trở về liền thường thường nói một ít kinh thành thú sự nhi cho nàng nghe. Lâm Nhược San thập phần thích nghe này đó. Nàng đến kinh thành chỉ ở trong xe ngựa đại khái nhìn mắt kinh thành đường phố. Căn bản không biết kinh thành là bộ dáng gì, nghe cung nữ nói cũng có thể giải cái buồn. Này vừa nghe, liền nghe được tư tử Phamani Lâm Nhược San sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới. Cung nữ lập tức dừng miệng, theo bản năng căng thẳng ra thịt sợ nàng một cái bàn tay đánh lại đây. Cung nữ không biết nơi nào chọc Lâm Nhược San không thích. Nhưng nàng biết nếu Lâm Nhược San phát giận nhất định phải thành thành thật thật nhận sai. Hoàn toàn theo nàng tới, nếu không khả năng kết cục liền sẽ giống phía trước cung nữ như vậy. Cả đời vô pháp xoay người, Lâm Nhược San lần này không có đánh nàng, ngược lại lại nở nụ cười. Người muội muội nói, tư tử phàm tựa hồ còn thập phần kính trọng thê tử. Cung nữ nơm nớp lo sợ mà nói, là... Chủ tử, nô tỳ muội muội là nói như vậy. Nàng gặp qua tư tử phàm cùng thê tử cùng đi ra ngoài, Lâm Nhược San nhẹ lay động quạt tròn hừ cười. Một tiếng, đều tới a, kia cũng thật hảo, nàng đôi mắt liếc hướng cung nữ. Hạ giọng nói, ngươi ở trong cung lâu như vậy, có chính mình phương pháp cấp trong nhà truyền đồ vật đi. Ta muốn cha ngươi đi tìm mấy cái vô lại, đánh gãy tư tử phàm đôi tay. Làm hắn vào không được trường thi. Còn có, hắn kia thê tử mỹ mạo như hoa, nhất động lòng người, nếu, cũng là tiện nghi những cái đó vô lại, cung nữ sắc mặt đột biến. Vội vàng cúi đầu che giấu trụ nội tâm khiếp sợ, nàng biết Lâm Nhược San ngoan độc, nhưng đánh gãy tư tử phàm tay, khinh nhục tư tử phàm phu nhân loại sự tình này không khỏi cũng quá mức. Nàng nghĩ đến cái kia bị biếm lãnh cung đáp ứng. Còn có kia hai cái ở giặt áo cục chịu tội cung nữ. Bỗng nhiên đánh cái giật mình, lập tức ứng hạ, nàng không dám không ứng. Nàng nếu không đem việc này làm tốt, này ngoan độc thủ đoạn tất nhiên muốn rơi xuống trên người nàng. Phía trước cái kia đáp ứng bị biếm lãnh cung khi, có cái băn khoăn tiểu cung nữ ý đồ mật báo. Liền thần không biết quỷ không hay bệnh đã chết. Lần này qua đi, nàng nhất định phải nghĩ cách rời đi, đi theo Lâm Nhược San bên người cố nhiên có thể đi theo hướng lên trên bò. Khá vậy phải có mệnh mới được, thật không biết Hoàng thượng cùng Thái hậu thích Lâm Nhược San cái gì. Này một năm Lâm Nhược San ngôn hành cử chỉ đã hoàn toàn xứng đôi thượng thân phận của nàng. Tuy nói nàng vẫn như cũ không biết chữ, không có nhiều ít nội hàm ni nhưng trong cung lại không thiếu tài nữ. Nàng dung mạo dáng người hơn xa người khác, làm phi tần có giống nhau gia thải là đủ rồi. Nàng trừ đi thấp kém tập tính, hoàng đế cùng nàng ở chung thời gian đều nhiều. Hoàng đế ở nàng này so ở người khác kia vui vẻ. Tự nhiên nguyện ý nhiều thấy nàng, mà nàng dùng linh tuyền thủy làm ra vài thứ kia. Đối hoàng đế tới nói chính là một loại điểm lành tượng trưng. Ở nàng mang thai sau. Thập phần chờ mong nàng có thể hay không sinh hạ một cái đặc thù nhi tử. Đem nàng đãi ngộ đều tăng lên tới cùng tần đồng cấp. Nàng tại hậu cung nổi bật chính thịnh, lại không ai không có mắt tới khi dễ nàng. Còn có hai cái phi tử hướng nàng kỳ hảo, giáo nàng một ít trong cung nàng không hiểu biết đồ vật. Nhắc nhở nàng nên chú ý cái gì, bất quá nàng đối này khịt mũi coi thường. Phía trước nàng bị khi dễ thời điểm như thế nào không gặp các nàng xuất đầu. Lúc này thấy nàng đứng vững gót chân, nhưng thật ra nhảy ra muốn cùng nàng làm tỉ muội. Nếu muốn bo bo giữ mình liền ít đi ra tới cách ứng người. Nàng sớm muộn gì muốn bò đến so các nàng cao. Lâm Nhược San lại đối cung nữ công đạo một phen, dặn dò mấy trăm lần làm nàng cha nhất định phải thích đáng hành sự. Không thể bị phát hiện, nếu không, liền phải nàng cả nhà mệnh. Cung nữ vâng vâng dạ dạ mà ứng, cáo lui ra cửa lo âu mà nghĩ cách. Hiện giờ ở kinh thành, cảnh xuân tươi đẹp đã có thể giả quét đến Lâm Nhược San tình huống. Nó có chút tức giận nói, Lâm Nhược San người như vậy thật là lãng phí trọng sinh cơ hội. Nàng có long tử về sau hảo hảo sinh hoạt hưởng thụ vinh hoa phú quý thật tốt. Càng muốn tới hại ngươi, ký chủ, lần này nhất định không thể buông tha nàng. Tư Tử Phàm ở trong thư phòng dựa vào ghế trên đọc sách. Khẽ cười nói, khí cái gì, nàng vốn chính là như vậy tính cách, cái gọi là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời, nguyên nhân chính là vì nàng có long tử lại vào hoàng thượng cùng thái hậu mắt. Nàng mới càng cảm thấy đến chính mình cao cao tại thượng. Có thể chúa tể người thường vận mệnh, ta chờ ở nàng trong mắt chính là bình thường đến không thể lại bình thường người thường. Chúng ta làm nàng chịu quá khí, nàng tự nhiên nếu không phí mảy may sức lực trả thù trở về. Nếu không chuyện này sẽ vẫn luôn ghi tạc nàng trong lòng. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, ở nguyên chủ kia một đời, Lâm Nhược San không phải cái trưởng thành hình nữ chủ sao? Nàng làm hại Tư gia cửa nát nhà tan, làm hại Lâm Nhược Nam thanh danh tẫn hủy, nhưng nàng sau lại đi bước một trưởng thành, gả vào nhà cao cửa rộng, còn trợ Lâm gia thành hoàng thương, cùng nhà chồng, nhà mẹ đẻ đều ở chung rất khá, còn cảm thán ăn Tết nhẹ khi không hiểu chuyện làm sai. Vì sao nàng hiện giờ thế nhưng càng ngày càng lạnh huyết ngoan độc. Tư Tử Phàm cấp cảnh xuân tươi đẹp thăng cấp thời điểm. Cố ý gia nhập nhân loại cảm tính, nhưng hệ thống rốt cuộc không phải nhân loại, có được khổng lồ số liệu cũng vô pháp lý giải nhân loại phức tạp nhân tính. Tư Tử Phàm đạm nhiên mà nói, người không có tuyệt đối hảo cùng tuyệt đối hư, Lâm Nhược San nàng là trưởng thành hình. Cho nên nàng dùng ngắn ngủn một năm thời gian khiến cho hoàng thượng cùng thái hậu đối nàng sửa lại. Xem, ở trong hoàng cung đứng vững vàng gót chân, nhưng kỳ thật, nàng ở nguyên chủ kia một đời cũng không thấy được liền thiện lương ăn năn. Nàng hại Tư gia một nhà, hại thân tỷ tỷ, cuối cùng bất quá là nhàm chán khi cảm thán một tiếng. Chưa từng hành thiện tích đức, chưa từng tìm kiếm thân tỷ hướng đi. Thậm chí liền vì Tư gia nhân tu mộ đều chưa từng. Này không gọi ăn năn, đến nỗi nàng cùng nhà chồng, nhà mẹ đẻ đều xử đến hảo. Hết chương.